Thế giới của những kẻ hút máu, một đi không trở lại, chương 41. Góc truyện audio.com. Doji nằm xuống để Jin nằm trong lòng mình. Trời về đêm tối rất lạnh, Jin đau đớn cứ khóc mãi. Cuối cùng rồi vẫn là một người thay thế Doji. Tình cảm anh ấy dành cho tôi, nghẹn ở cổ họng làm cô không thể nói tiếp. Cứ khóc đi, đến khi lòng mình nhẹ hơn. Tiếng thủ thì nói chuyện từ xa làm thu hút sự chú ý của hai người. Nó rất quen, Jin cứ ngỡ là đã nghe ở đâu. Thật là, nếu bây giờ không bắt được cô ta thì ta chết chắc. Chúa tể sẽ giết mình. Cái con hoắt đó bỏ đi đâu rồi? Là hai tên đó, hai tên đã giết Deller. Chúng đang ở đây, trước mặt cô, bọn chúng. Hình ảnh Deller bị moi tim lại xuất hiện trong tâm trí. Jin cảm thấy cả người như biến đổi. Nó nóng lên bất thường. Chúng đã thấy cô mắt sáng lên như thấy vàng. Jin Weasley, cô đây rồi, đây nói, hay thật à ha ha, ta khỏi phải đi tìm đâu xa. Khuôn mặt Jin vẫn bình thản. Cô tiến về phía trước nghiêng đầu qua một bên. Không ngờ lại gặp hai người ở đây. Cô nở một nụ cười quái dị. Ta chẳng phải tìm ở đâu nữa. Doji mất đi năng lực hóa nhỏ nhảy vọt lên vai cô. Jin cô sao vậy, cứ yên vị trên đó đi Doji. Hà, cô nghĩ một mình có thể đánh lại cả hai chúng ta sao? Thật nực cười, cho dù có hơn cả chục người như hai người ta đều có thể cân hết. Jin tự tin nói, ta rất mạnh, mạnh hơn tụi tù ngục các ngươi rất nhiều. Ta sẽ móc tim chúng ngươi văng cho tụi khủng long dưới thung lũng đen ăn. Ngon lắm nhỉ, máu các ngươi cho các sinh vật khác uống và nội tạng. Ta sẽ cho Kai, chú rồng cùng Jin chiến đấu trong Dragon. Có, ăn, các ngươi sẽ chết không toàn thây hà hà hà. Chúng bắt đầu thấy sợ. Những ngữ nói của Jin thật đáng tởm. Nó khiến chúng nổi da gà. Ta không ngờ cô lại tự tin đến vậy Jin. Nếu được lệnh ta sẽ giết luôn cả cô. Sỉ nhục bọn này không có kết cục tốt đâu. Ha ha, ta mang thất lực. Loại song lực quèn như hai ngươi làm gì được, ta sẽ chiến thắng dù có bao nhiêu kẻ ngư các người. A ha ha ha, đừng trách ta. Nói lời chăn chối đi. Những lời nói đó chạm thẳng vào lòng tự tôn của chúng. Một tên xông lên, tuy không biết sức lực đối phương thế nào nhưng hắn nhất định sẽ dùng hết sức. Khởi đầu bằng tốc độ bàn thờ của cả hai tên, nhưng khi chúng tấn công đến thì Jin đã biến mất. Cái gì, tốc độ chúng ta rất chuẩn mà. Rồi cô xuất hiện đằng sau chúng tạo hai thanh kiếm băng bên hai tay đập phập xuống rồi vẫy tay. Chúng bị ghim vào một gốc cây lớn. Nhanh, nhanh quá, hai ngươi là anh em ruột. Tay Jin đã đướm máu. Tức là cả hai đều dùng hệ lửa và có ngoại lực giống nhau. Jin lao đến như một kẻ điên. Cô chưa đâm chúng chỗ hiểm. Chúng lậu tức hóa tan thanh kiếm rồi lao lên tấn công. Kẻ phóng lửa đứa hóa băng. Ngoại lực mà tấn công đến. Nhưng Jin chỉ cần phất tay quả cầu lửa biến mất trong màn đêm. Mũi kiếm bay đến. Jin giơ tay rồi bóp nhẹ. Nó vỡ tan tành. Ôi, kiếm vỡ rồi. Jin giật mạnh tay lên trước. Tức hắn văng thẳng xuống dưới thung lũng đen. Không, tên còn lại ra sức hét lớn. Ha ha, sao vậy? Khuôn mặt liền biến sắc trở lại nét lạnh lùng ban đầu. Đang buồn vì hắn sẽ chết à, đồ đáng chết Jin Weasley. Hắn bắt đầu lao lên tấn công dùng hết tất cả sức lực mình có được. Hắn rất nhanh, Jin công nhận điều đó. Phát cái một quả cầu lửa đã bao lấy. Jin hạ thân nhiệt để ngăn cho quần áo bên ngoài không bị thiêu đốt. Nó chắc phải hơn cả mấy ngàn độ. Ta sẽ giết người Jin Weasley. Hắn ta vẫn hét lớn hết nhất có thể tạo một kiếm băng bay thẳng đến. Quả cầu biến mất, hắn đâm thẳng. Ngươi chết, ta đang ở trên đầu ngươi đây này. Có nên mạnh tay giết hắn luôn không? Dầm, đó là hướng đến thung lũng đen. Ken lướt nhanh nhất có thể đến đó. Lúc này Jin từ dưới nhảy lên. Trên tay cầm một tên nào đó văng xuống nền đất như một con bù nhìn rơm. Jin, cô nhìn anh không trả lời. Jin, Ken, nhận nhầm người rồi, thật tâm muốn bước đi thật nhanh nhưng đi được hơn vài bước thì đã ngã nhào vào vòng tay anh. Tại sao, thân nhiệt cô ấy đang hạ xuống? Deller là ai? Doji hỏi, Trong suy nghĩ của Jin có tên của người này, Ken lặng người. Ronald liền reo lên, chính là chúng, hai tên đã dắt tôi vào trong rừng. Đúng là tù nhân của ngục Bazala. Đứng đó Ronald, ngài muốn làm gì? Á dơ bẩn, ha ha ha, tội nghiệp chú ngựa nào đó. Ranier, Ronald nghiến răng, đấu đá nhau có lời gì? Chi bằng mỗi bên vác một người. Vì năng lượng chưa hồi phục nhưng chở hai người với độ cao thấp thế này cũng không là mối khó khăn với Dorji. Hiện Ezaniton vẫn đang trú tại điện Ken. Bà ân cần chăm sóc cho Jin. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mẹ không thể bắt kịp. Ken thì chỉ im lặng và nghe. Đó là lý do Jin chấp nhận xuống nước lần nữa. Con bé đã hứa với mẹ là mang mẹ ra khỏi đó và muốn phơi bày một sự thật. Ken trợn tròn mắt nhìn vô định cúi đầu. Thì ra cô nhất quyết muốn xuống dưới là muốn cứu mẹ anh. Tại sao lại không nói cho anh biết? Tại sao Jin, đừng xúc động quá Kentus. Con bé vẫn còn rất yếu. Yếu, ý mẹ là sao? Thân xác như biến đổi thành một thể khác vậy. Sức mạnh không biết nó lấy đâu ra. Bây giờ có muốn thức dậy hay không là tùy thuộc vào con bé. Nếu nó không muốn tỉnh, thì sẽ mãi mãi ngủ yên như thế này. Bà ra ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng đang soi sáng. Bây giờ làm sao ta dám trở về điện? Anh muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy. Muốn nói ra lời xin lỗi. Có phải mặt dày quá không? Rầm, rầm, từng đợt tấn công cứ thế lao đến. Kết giới bị nứt ra. Chuyện gì vậy? Hela, anh chạy xuống dưới. Hela, sao ngươi dám làm loạn ở đây? Jean Weasley, tôi sẽ giết cô ta. Chính vì cô ta mà Deller phải chết thảm như vậy. Ai nói cho cô, nhìn Ronald và Ranier cứ cúi đầu anh cũng đơn thuần nhận ra. Bây giờ phải làm sao để giải thích cho cô ấy biết mọi chuyện. Jin hiện giờ vẫn đang bất tỉnh không thể để Hela ngông cuồng được. Ezaniton biết mọi chuyện không hay liền chạy lên lầu tạo kết giới bao quanh bảo vệ lấy Jin. Sau đó bà cất giấu vào trong người mình. Không gặp được kẻ đã giết Deller, tôi sẽ không rời khỏi đây. Sao ngươi dám chắc là do Jin làm? Nhớ lại khoảnh khắc đó. Lòng nghẹn ngào lại tràn dâng. Giọt nước có vị mặn ấy tràn ra khỏi khóe mắt lăn dài trên má. Anh ấy đã chấp nhận. Tình cảm của tôi và Deller đang nói chuyện cùng nhau và cùng ngồi dưới ánh trăng ấy. Tại sao hình bóng Jin Weasley lại xuất hiện? Sao cô ta không biến mất quách cho rồi đi? Thật chướng mắt, nó thấu thẳng vào trong tim Ezaniton. Nơi Jin đang ở đó. Tại sao, ai lại nói ra những lời độc địa như vậy? Với mình sao, nước mắt bắt đầu lăn xuống. Tại sao người chịu nỗi bất hạnh luôn luôn là cô cơ chứ? Nếu mình chết đi, nó có chấm dứt không? Jin, cô đang nghĩ gì vậy? Nữ hậu, Hela đang nghi ngờ cô đó. Không lẽ định ra đi mà không tự mình giải oan sao? Điều này không ai làm được ngoài chính bản thân cô đâu Jin. Nhưng, thế giới này ai cần tôi? Cha mẹ tôi thì ở thế giới con người. Ở đây, người tôi yêu lại xem tôi là người thay thế. Hết, tôi còn có nghĩa lý gì để sống? Thà rằng cứ để đó. Một thời gian sau mọi chuyện sẽ lắng xuống mà. Jin đối đáp trong tuyệt vọng. Ta chưa hề thấy cô như vậy đó Jin. Cô rất mạnh mẽ cơ mà. Mạnh mẽ. Kentus đang chiến đấu vì cô. Chiến đấu, tôi không muốn gặp lại anh ta nữa. Kentus đang bảo vệ cô. Đang chiến đấu vì cô đó Jin. Tại sao cô lại có cái suy nghĩ đó? Thằng bé chưa bao giờ nhiệt huyết bảo vệ một người con gái như vậy. Jin mở to mắt, Ezaniton liền để cô nhìn thấy được mọi thứ bên ngoài. Ken đang một mình đấu với Hela. Là bảo vệ cô sao? Không có chuyện đó. Chắc lại lầm tưởng giữa Jin Black và cô chứ gì. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Có lẽ nên buông thôi. Ánh sáng của chiếc nhẫn lóe lên. Cô còn đeo nó à? Ngón trỏ và ngón áp út đặt vào vị trí đối xứng nửa vòng của chiếc nhẫn. Những khoảnh khắc lấy đều ở trong này. Ken, em yêu anh. Ôm bàn tay mình vào lòng. Cho dù anh có xem cô như thế nào nhưng cô vẫn một lòng yêu anh. Điều đó khó có ai có thể thay đổi được. Ezaniton ôm lấy ngực mình gục xuống. Jin ra khỏi kết giới đứng bên cạnh bà. Trên má vẫn còn là nước mặn chát. Nữ hậu, bà cười đưa tay lấy đi những gì còn sót lại. Jin lướt ra ngoài đứng trước mặt Hela. Lúc này cô ấy mới ngưng tấn công. Ken hạ xuống đất. Jin, là lỗi của tôi, đừng hại anh ấy. Hela hóa một thanh kiếm bằng thạch anh rất chắc chắn. Cô, có dám chịu trách nhiệm về cái chết của Deller? Jin thở mạnh rồi thở thêm một hơi bước đến cầm lấy mũi kiếm đặt lên ngực trái của mình. Hela, tôi ngàn lẫn gửi lời xin lỗi. Vì tôi mà Deller chết, tôi rất áy náy. Nếu tôi chết đi, cô ấy không muốn nghe thêm nữa. Đâm mạnh vào xuyên qua cả bên kia cơ thể. Jin bất lực trợn mắt nằm xuống. Hela úp mặt vào lòng bàn tay quỳ xuống khóc ròng. Jin, Pezaniton hét lớn chạy ra ngoài. Ken cũng vậy, anh tuyệt vọng chạy lại nâng người Jin dậy. Cô lắp bắp nói, em, nó không, tim em, Ken, em yêu anh. Cơ thể Jin bắt đầu phát sáng. Ken cảm thấy hai tay mình nhẹ hỏng. Không, tim của em làm sao có thứ gì đâm xuyên được. Đây không phải sự thật Jin. Nữ hậu không chấp nhận mọi chuyện xảy ra như vậy. Bà lật gai Ken ra khỏi Jin, hai tay ấn lên ngực cô và bắt đầu nhẩm gì đó. Cơ thể Jin trở về trạng thái như ban đầu. Ken chớt, không được để cơ thể mẹ và Jin tách nhau ra. Dỗi bà gục đi, Ken lạnh lùng mang hai người lên phòng. Hela lúc này mới định hồn nhìn bóng Ken xa dần. Có máu dưới đất, là của ai? Cô đã làm gì thế này? Chật chật chật, ai ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Lại là Jin Black, cô tựa người vào gốc cây thở dài. Để người tôi yêu chịu khổ rồi. Họ tập trung vào bên trong. Hela cứ mãi cúi mặt không dám nhìn ai. Kể cả cô gái đang bất động đằng kia cũng chả dám liếc mắt. Ken ngồi trầm tư nhìn cô gái đang nằm trên giường cùng mẹ mình đang tựa người trên chiếc ghế lắc lư. Roxy đang vui vẻ đến nơi của họ theo lối mòn. Trên tay cầm một chút bánh trái đã mua ở trung tâm thành phố. Vừa lướt qua Roxy đã nhận ra đó là ai? Ellen, Ahi anh theo em làm gì? Chán, dạo gần đây anh không có gì để làm cả. Vậy em xin lỗi vì đã không mời anh đi chơi. Roxy rối rít, em có vẻ vui nhỉ. Jin trở về rồi, em muốn đến thăm cậu ấy và nghe cậu ấy kể về chuyện dưới đại dương. Roxy thích thú, bước vào bên trong. Roxy là một trong danh sách những người có thể tự đi pizza và điện. Cô lên tiếng gọi nhưng lại chẳng ai trả lời. Thôi tự mình lên phòng Jin vậy. Đây là loại bánh mà Jin rất thích vì đã từng thấy cô ăn rất nhiều. Có lẽ đây là một món quà có ý nghĩa. Xuống dưới đó có gì cho vampire ăn chứ? Dạp, túi bánh rơi xuống dưới chân nền lạnh ngắt. Roxy có đang nhìn nhầm. Jin, cậu ấy sao vậy? Chẳng phải ta bảo đừng đến ngay bây giờ sao? Ken lên tiếng, tôi muốn tạo cậu ấy bất ngờ. Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện là như thế nào? Hela, bị gọi tên Hela liền giật mình nhìn Roxy sau đó lại tiếp tục cúi mặt xuống. Ngồi xuống ghế, bình tĩnh lại Roxy, Ellen đặt tay lên vai cô như muốn trấn an lại tinh thần. Jin chết rồi, như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên ngực mình. Roxy lặng lẽ rơi nước mắt ôm lấy người trước. Không gian hoàn toàn im lặng. Hela lấy tất cả tội lỗi vào mình. Là tại cô cả, tại sao cô lại có ý định giết Jin? Không thể nào, cho dù có ganh tị đến đâu cũng không được có cái suy nghĩ đó. Cô biết Deller không thích điều này mà. Đừng áy náy nữa Hela. Ta biết không phải tại ngươi. Cô liền giật mình, tôi biết những gì mình đang làm thưa nhị hoàng tử. Điều này chỉ có mẹ ta biết câu trả lời. Vì chỉ có Ezaniton biết được mọi chuyện. Đúng rồi, sao ta không nhờ gì? Ông ấy có thể giúp chúng ta biết tình hình của Jin. Roxy chạy đi với hy vọng tràn đầy. Nó không phản lại, tại sao? Di phán, đôi mày ông cau lại nhìn thân xác người con gái đã từng làm vợ mình. Có cách nào không? Theo trong sách cấm y khoa, linh hồn sau khi rời khỏi thân xác vampire sẽ đến một nơi ẩn sâu trong lòng đất tại Bắc Cực. Đây là tư liệu cấm không được tiết lộ. Bắc Cực, ở thế giới con người. Không, Bắc Cực mà tôi nói chỉ có một con đường để đến. Cách chương.